Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 33 nhất kiếm cái thế. Tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Hoa Thiên Hồng ngượng nghịu thu kiếm về, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi khâm phục nói: Giảng Bối nghĩ không ra phải dùng chiêu thức nào mới phá giải nổi. Nói xong đưa mắt nhìn mẫu thân dò hỏi. Hoa phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Chiêu bồ đề vấn đạo này của đại sư thật vô cùng thần diệu. Chiêu ý cũng chưa nghĩ ra cách quá giải. Từ Dân đại sư cười kha khá nói: Đồng đạo thâm giao, phu nhân sao phải khiêm tốn vậy? Đột nhiên tỉnh ngộ thâm ý của Hoa phu nhân, nhìn Hoa Thiên Hồng rồi bảo: Hoa công tử, lệnh đường làm như thế là phải. 16 chiêu kiếm pháp của lệnh tôn quyền diệu lắm, cứ suy gẫm tất sẽ có cách quá giải, chớ nên ỷ vào mẫu thân quá. Chợt nghe Hoa Dân nói: Bây giờ đã quá ngọ rồi, xin chư vị nghỉ ngơi một lúc rồi dùng bữa đã, hãy luyện tập tiếp. Lê Hoa Thiên Tử ngước nhìn trời rồi hỏi: Tiểu Hoa, hôm nay có cảm thấy độc liên phát tác hay không vậy? Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói: Không có chút hiện tượng nào, chắc độc liên đã bị thiên niên linh chi quá giải rồi. Chúng nhân đều rất vui vẻ tìm nơi nghỉ ngơi. Hoa Dân đã chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã, chẳng chút nào để ý đến nguy cơ trước mắt. Ăn xong, Hoa Thiên Hồng cầm ngay quyền thiết kiếm của mình, cúi người nói: Như vị lão tiền bối, giảng bối xin được tiếp tục thỉnh giáo, thế nào? Thương tu khách lên tiếng hỏi: Người đã nghĩ ra được phương pháp nào để có thể phá giải nổi chiêu bồ đề vấn đạo của Từ Dân đại sư chưa? Giảng bối nghĩ ra rồi, để đối phó với chiêu đó có thể sử dụng một chiêu ngư diệt du quyên. Tuy nhiên giảng bối nội lực không đủ, dù có phá giải được chiêu bồ đề vấn đạo của đại sư, nhưng nếu tiền bối lại xuất kiếm công vào thì giảng bối không đương cự nổi. Vậy thì cầm chắc bại trận rồi sao? Nếu thật sự đối địch, giảng bối sẽ thi triển một chiêu thiên hà tinh tán của đại sư, lưỡng bại câu thương. Nếu đại sư lui về hộ mệnh, giảng bối có thể chuyển bại thành thắng. Thiên hà tinh tán là chiêu thức thứ mấy vậy? Đó là chiêu cuối cùng trong pho kiếm pháp. Hoa phu nhân thấy nhi tử đã có vẻ chững chạc hơn trước nhiều, suy tính cũng vậy, cũng hợp tình hợp lý, nên yên tâm quay sang Tần Ngọc Long và Bành Bái hỏi: Hai vị hiền điệt dạo này luyện công thế nào rồi? Tần Ngọc Long cúi mình đáp: Giảng bối lâu nay cùng thương tu tiền bối luyện kiếm, hàng ngày còn được gia phụ luyện thêm về bộ pháp, chỉ là tư chất kém cỏi nên tiến bộ rất chậm. Hoa phu nhân gật đầu rồi nói: Luyện võ công không phải một sớm một chiều mà có được thành tựu đâu. Tần hiền điệt được lệnh tôn và thương tu lão tiền bối truyền dạy là tốt lắm rồi. Lại quay sang Bành Bái hỏi: Còn Bành hiền điệt thì thế nào hả? Bành Bái đáp lời: Giảng bối luyện bích lịch chưởng của tiền sư. Và phu nhân gật đầu nói: Lệnh sư là nhất đại hào hiệp, danh mãn thiên hạ. Tuy hiền điệt một mình du lãng giang hồ, nhưng vẫn không làm mất hồn phong của sư môn. Nếu lệnh sư dưới suối vàng có biết được cũng là chuyện an ủi. Dừng lại một lát rồi bà lại nói tiếp: Tiêu Giao Tiên và lệnh sư có mối giao tình vong niên, vì tiền bối đó rất có kỳ vọng vào hiền điệt, chuyển cho ta một phò bí kiếp võ công nhờ chuyển chạy cho ngươi, lại còn nhờ ta truyền thụ võ học trong đó. Nếu hiền điệt chịu học, ta sẽ truyền thụ. Bành Bái ngẩn người nhìn sang Hoa Thiên Hồng rồi thấp giọng nói: Giảng bối bản lĩnh còn non kém, đến đâu cũng gặp thất bại, được bá mẫu dạy cho thì còn gì bằng. Giảng bối xin nguyện kiên tâm, chỉ cần trả được mối quyết thù cho tiên sư, giảng bối sẵn sàng làm mọi việc. Bà phu nhân thầm nghĩ: Tên tiểu tử này tuy tính tình thô lỗ nhưng trung trực và khí khái, ta sẽ truyền thụ si vu thất giải cho nó cũng tốt. Thấm thoát 3 ngày đã trôi qua, trong bầu không khí luyện tập khẩn trương, nhìn lại đã chiều ngày thứ 13 tháng 7. Trong 3 ngày khổ luyện võ công, Hoa Thiên Hồng tăng tiến rất nhiều, có thể nói mỗi ngày nghìn dặm. Đó là nhờ tư chất võ học thiên bẩm và kỳ duyên, được 2 loại thần dược trong cơ thể. Sau 3 ngày, chàng có thể giữ bình thủ với 4 vị đại cao thủ là Từ Dân Đại Sư, Thường Tu Khách, Triệu Tam Cô và Hoa Dân trong suốt mấy trăm chiều. Tốc độ tăng tiến về võ học của Hoa Thiên Hồng phải nói là kinh nhân. Tiếc rằng đã là 13, tối mai là tiền tịch của cuộc đại chiến sinh tử. Từ Dân Đại Sư phấn khích nói, bây giờ còn có thể khẳng định Thiền Ấn Tử không thể đương cự nổi quyền thiết kiếm của Hoa công tử rồi. Khi trăng mọc, họ vẫn tiếp tục ra hậu sơn luyện kiếm. Ở Thạch Lương, kể cả ngày và đêm đều để lại người thủ giữ. Hôm đó có cả Miêu Lĩnh Tam Tiên, Tần Quyển Phụng, Tống Gia Mẫu Tử đều ở tại bên sườn núi trước Thạch Lương cảnh giới. Lê Hoa Tiên Tử nháy mắt nhìn Tần Quyển Phụng cười nói, Phụng Nhi, người muốn gặp Tiểu Hoa, sao không theo phụ nhân vào ra hậu sơn? Phụng Nhi không muốn gặp đâu, chàng luyện kiếm đến chỉ làm phiền thôi. Tần Di Tiên Tử nói khích, Phụng Nhi, ta thấy 2 người cả năm đã không gặp nhau. Tiểu Hoa sao không thấy đậm đà tha thiết với ngươi, thậm chí ít khi nói chuyện. Tần Quyến Phụng lắc đầu nói, thời gian quá gấp rút, tế dông đàn đã cận kề, vì thế tâm trạng của chàng rất trầm trọng, còn thời giờ đâu mà trò chuyện. Lê Hoa Tiên Tử nhìn Tống Lãng hỏi, Tống Lãng, ngươi nói vị Ngọc Đỉnh phu nhân của Thông Thiên Giáo đối với Tiểu Hoa thế nào vậy? Tống Lãng ngập ngừng đáp, tôi chỉ nghe 2 vị tiểu đạo nói qua, nhưng không rõ quan hệ giữa họ thế nào. Tần Di Tiên Tử ngắt lời, có gì mà phải hỏi, nữ nhân đó đã đưa thiên niên linh chi tặng cho Tiểu Lan, tâm ý thế nào đã quá rõ rồi, còn hỏi gì? Chợt nghe vô nhà hổ Tống bà giận dữ nói, nữ nhân đó thật là đồ cú hôi, lại đòi ăn thịt thiên nga. Hoa thiếu gia còn trẻ không chịu đựng nổi sự mê hoặc cám dỗ của thứ yêu tình đó. Ngày mai tại tế dông đàn, đại tiên tử hãy dùng một chút thủ đoạn để giết chết con yêu nữ đó đi là xong chuyện. Trong thâm tâm của Thống thị Tam Hổ, Hoa Thiên Hồng và Tần Quyển Phụng là đôi nguyên ương trời xe. Đồng thời cả 2 người đều là chủ của họ. Đương nhiên không thể chịu đựng nổi người thứ ba chen vào, nhất là người đó lại thuộc phe địch. Tần Di Tiên Tử nghe vậy tán đồng ngay và nói, đại sư tỷ, chủ ý đó thật là hay. Phụng Nhi tính thật thà lại không luyện võ, sau này nhất định chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế nên phòng trước giết con nữ nhân kia là tốt nhất. Tần Quyển Phụng lo sợ kêu lên, bà vị sư tỷ không thể làm như thế được đâu. Ngọc Đỉnh phu nhân là nhi nữ của Hướng Đông Lai tiền bối, là đồng minh của chúng ta đó. Tần Di Tiên Tử trừng mắt bảo, người nói bậy bạ gì vậy? Mai đây có con nha đầu kia nằm sờ sờ một bên phu quân của ngươi, chẳng lẽ ngươi ngủ yên được sao? Trừ tình địch cho rồi ngươi còn lối thôi. Miêu nữ tính cả ghen, chỉ cần nói được tất sẽ làm được. Tần Quyển Phụng vốn chịu ảnh hưởng của Hoa phu nhân, chỉ sợ ba vị sư tỷ quyết giết cho kỳ được Ngọc Đỉnh phu nhân, chỉ e lỡ mất đại sự. Chính ngày lúc đó thì từ đầu Thạch Lương có một bóng người thước tha yểu điệu vội vã đi đến phía họ. Dưới ánh trăng rằm, nhân ảnh kia dừng lại chốc lát bên tấm bia đá. Bóng người thước tha yểu điệu kia chạy sọc đến trước tấm bia đá, đọc lấy 8 chữ lớn, nếu là bằng hữu trước phải xưng danh. Người đó ngẩng mặt nhìn trời rồi thốt lên thống thiết, ta có được tính là bằng hữu không đây? Nếu ta tự nhận là bằng hữu, liệu chàng có thể chấp nhận cho không? Còn những người khác có chơi cười ta không? Do dự một hồi lâu, người đó ngưng một chú thần nhìn sang phía đối diện. Dưới ánh trăng ngay giữa sườn núi, có mấy nhân ảnh ngồi bên Thạch Lương, có vẻ như họ đều là nữ nhân. Cuối cùng người đó nghiến chặt răng quả quyết bước qua tấm bia đá, phóng mình về phía Thạch Lương. Giữa sườn núi, Miêu Lĩnh Tam Tiên đã sớm phát hiện thấy người kia đang đến, nhưng khoảng cách còn khá xa. Hơn nữa ánh trăng lại chiếu ở phía sau người đó, vì thế không thể thấy rõ diện mạo. Lê Hoa Tiên Tử thấp giọng nói, hài thật, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến kìa. Vị Ngọc Đỉnh phu nhân này không chờ được tới kiện tiếu đại hội mà vội đến đây tìm cái chết. Lâm Hoa Tiên Tử thêm vào, chẳng cách nào Tiểu Hoa chẳng bị mê hoặc chứ. Chỉ riêng cái dáng vẻ thước tha quyến rũ kia đã làm mê muội chúng sinh rồi. Tần Di tiên tử hỏi, chúng ta chờ mụ trúng mê hồn tán cho rơi xuống tiệt cốc, sau đó tra khảo một trận mới xử tử có được không? Ông lão bà chợt chen lời, như thế là phải lắm. Nữ nhân kia quyến rũ mê hoặc qua thiếu gia, vì thế cho nó rơi xuống thâm cốc trầm trượng, cho phần thần nát cốt cũng là đáng đời. Lúc này nhân ảnh thước tha kia đã qua khỏi tấm thạch bia lao thẳng về phía họ. Lê Hoa tiên tử tức giận nói, xem kìa, thị qua tấm bia mà vẫn không chịu phục tính danh. Cậy thế là tình nhân của tiểu hoa mà xông vào một cách tự nhiên như thế, không coi ai ra gì cả. Bây giờ nữ tử đã tới đống đá nơi Tường Vi tiên tử bố trí trận địa đầu tiên. Trong hội kỳ, để đề phòng địch nhân xâm nhập, từ khi chập tối, miêu lĩnh tam tiên đã mai phục bố trí ba quan trận. Nữ tử kia đạp chân lên đống đá liền hít phải mê hương thần dược. Mê thần dược phấn này tuy không lợi hại bằng mê hồn tán dược mai phục ở quan thứ hai, vậy mà nữ tử kia đã không thể chịu đựng được nổi. Chỉ thấy thân thể nhũn dần rồi ngã xuống lăn về phía thâm cốc. Tần Quyển Phụng thấy vậy kêu lên một tiếng, chợt nhớ ra tiếng la thảm của người hôm qua, lòng chợt chạnh. Lòng trắc ẩn bỗng dâng tràn, rồi nàng cấp giọng nói, ba vị sư tỷ, chúng ta hãy tới đó xem, hỏi rõ mọi chuyện rồi để người đó lui về là được. Lê Hoa tiên tử nói, nhà đầu ngốc nghếch à, có gì hay ho đâu mà phải hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn định bái mụ ta làm tỷ muội để mụ ta giành hết hay sao? Chợt nghe Lam Hoa tiên tử kêu lên, ái chà, thì ra mụ Ngọc Đỉnh phu nhân này chẳng phải tay vừa. Nguyên nhân ảnh yểu điệu kia đã bị lăn đi một vòng, chợt gượng định thần rồi rút ra một viên dược hoàng cho vào miệng, lát sau đứng lên bước qua đống đá tiếp tục tiến về phía trước. Lê Hoa tiên tử hậm hực nói, tốt, nếu người chịu thấu mê hồn tán, ta mới phục người. Tần Quyển Phụng mở tròn đôi mắt, thấy nữ tử kia đi gần đến thạch lương, nghĩ đến mê hồn tán của nhị sư tỷ lợi hại thế nào, liền hoảng hốt kêu lên, Ngọc Đỉnh phu nhân, đứng lại. Nữ tử nghe gọi quả nhiên dừng bước ngẩng đầu lên. Lê Hoa tiên tử trừng mắt nhìn Tần Quyển Phụng trầm giọng quát, con nha đầu này sao dám làm hỏng chuyện vậy? Lam Hoa tiên tử cười khanh khách nắm tay Tần Quyển Phụng rồi nói, đi nào, ta xem vị phu nhân này rất đẹp, mọi người hãy đến xem. Mọi người nháo nhác đứng lên cùng hướng cả tới thạch lương. Đột nhiên Tần Quyển Phụng kinh ngạc kêu lên, à thì ra là cô ta. Lam Hoa tiên tử hỏi, ai vậy? Tần Quyển Phụng thấp giọng nói, là Bạch Quân Nghi. Lê Hoa tiên tử nhíu mày rồi nói, thật là cầu không được, không ngờ đó. Chưa dứt lời đâm bổ tới trước, Lam Hoa tiên tử và Tường Di tiên tử vừa nghe người đang đến là Bạch Quân Nghi cũng tiếp chân bước theo. Chợt nghe Tống lão bà nói bằng giọng the thé, bà vị tiên tử đấy, tối nay dù có trời sập cũng giết cho kỳ được tên tặc nữ này. Lê Hoa tiên tử đáp, há phải chờ ngươi nhắc hay sao? Miêu lĩnh tam tiên bấy giờ đã tới sát thạch lương, chỉ còn cách Bạch Quân Nghi một chiếc máng bằng đá này. Trên đó có bố trí mê hồn tán, vô sắc vô vị, song phương chỉ cách nhau dài trượng. Dưới ánh trăng trong veo và dáng vẻ của Bạch Quân Nghi trác lập với bộ bạch y trắng ngần như tuyết, như một tiên nữ vậy. Nàng thật xinh đẹp, đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi khó hình dung được. Đồng thời lạnh lùng kiêu sa đến mức khiến người ta khó chịu. Sắc đẹp của Bạch Quân Nghi hiển nhiên đến làm cho miêu lĩnh tam tiên phải thẹn không bằng, tự nhiên lòng sinh ghen tị. Còn vẻ kiêu sa lạnh lùng khiến họ nảy sinh phản cảm, chợt hiện sát cơ. Lê Hoa tiên tử lạnh giọng hỏi, người có phải là nhi nữ của thần kỳ bang chủ tên là Bạch Quân Nghi không? Bạch Quân Nghi càng lạnh lùng hơn, giọng như tảng băng. Người nói đúng, xem trang phục theo lối miêu tộc, hình như các ngươi đều là đệ tử của cửu độc tiên cơ. Lê Hoa tiên tử mặt lộ sát cơ cũng đáp giọng lạnh lùng không kém. Miêu lĩnh tam tiên chỉ là vô danh tiểu tốt. Dừng lại một lát rồi hỏi, sao người không ở lại bên sự che chở của phụ thân, lại một mình dấn thân đến chốn này? Bạch Quân Nghi hừ một tiếng ngạo nghễ nói, bọn mọi kia, việc gì đến các ngươi chứ? lại hướng sang Tần Nguyễn Phụng, lên giọng hách dịch: "Tần Nguyễn Phụng sao còn chưa đến bái kiến ta?" Chợt tâm lão bà tức giận quát lớn: "Thật tiện nữ, ngươi là cái thá gì mà bắt tiểu thư ta phải chào hỏi ngươi hả?" Tần Nguyễn Phụng định lên tiếng, nhưng Thạch Lương chỉ là một cái máng bước tự nhiên bằng trụ đá rất hẹp. Miêu Lĩnh Tâm Tiên đứng sát dài nhau, mất cả lối đi nên nàng không lén lên được, đành đứng ở phía sau ba vị sư tỷ hỏi vọng lên: "Bạch Quân Nghi, ngươi tìm ta có chuyện gì chỉ giáo?" Bạch Quân Nghi khinh khỉnh đáp: "Ngươi chớ tự đề cao mình, ta dù gặp chuyện gì cũng chẳng thèm tự mình đến tìm ngươi đâu. Hãy đi mời Hoa Thiên Hồng đến đây, ta có chuyện cơ mật cần nói với chàng." Tần Nguyễn Phụng và Miêu Lĩnh Tam Tiên nghe nói cùng sửng sốt. Lê Hoa Tiên Tử tưởng mình nghe lầm, lên tiếng hỏi lại: "Ngươi định gặp ai? Thiên Hồng ư? Làm gì vậy?" Trong thâm tâm của Bạch Quân Nghi vẫn coi Tần Nguyễn Phụng là tình địch nguy hiểm nhất của mình, vì thế trong lòng chỉ thấy thù hận. Nhưng Tần Nguyễn Phụng và Miêu Lĩnh Tam Tiên chỉ biết rằng Bạch Quân Nghi đã từng bức hại Hoa Thiên Hồng, khiến chàng phải chịu nhiều sỉ nhục. Ngoài ra Bạch Tiêu Thiên đã dùng tỏa hồn độc chăm sát hại chàng, buộc chàng phải phục đan quả độc liên. Riêng chuyện từ sau khi chàng trùng xuất giang hồ, Bạch Quân Nghi chuyển hận thành yêu đối với Hoa Thiên Hồng, vẫn một mực ôm ấp mối tình si, thì cả bốn người đều chưa biết chuyện này. Trong mấy ngày đại chiến vừa qua cũng không nghe ai nhắc đến. Bạch Quân Nghi quét mắt nhìn Lê Hoa Tiên Tử nhưng không trả lời, chỉ nhìn Tần Nguyễn Phụng lạnh lùng nói: "Ta bảo ngươi đi mời Thiên Hồng, ngươi không nghe thấy hay sao?" Tuy ở trong lòng có mối nghi ngờ, nhưng Tần Nguyễn Phụng là một thiếu nữ hiền thục nhân ái nên nén giận nói: "Thiên Hồng bận công chuyện, hiện không có mặt ở đây. Nếu ngươi có chuyện gì hãy nói lại đại khái xem, ta sẽ bảo người đến mời chàng." Bạch Quân Nghi hừ một tiếng: "Nói chuyện đại sự cơ mật với ngươi ư? Sao ngươi lắm điều thế?" Tống lão bà giọng rền rĩ: "Tiểu thư, việc gì phải đôi co với con tiện tỳ đó? Chẳng cần biết đại sự tiểu sự gì ráo, cứ cho nó một chưởng lăn xuống khe là hết chuyện." Lâm Hoa Tiên Tử lòng nghi hoặc nhưng vẫn chú ý nghe, bấy giờ mới lên tiếng nói: "Bạch Quân Nghi, Hoa Thiên Hồng hận ngươi, há chịu đến đây để gặp ngươi sao? Ta niệm ngươi dù sao cũng có chút quen biết, mau hãy quay lại đi." Bạch Quân Nghi nghe vậy giọng rung lên hỏi: "Chàng hận ta ư? Chàng không, chàng là người đại anh hùng đại hào kiệt, không nỡ ghi mối hận một thiếu nữ như ta. Chàng từ lâu đã không còn hận ta nữa." Chợt nhớ lại chuyện gì, nhìn Tần Nguyễn Phụng rồi hỏi: "Tần Nguyễn Phụng, chàng mất nhiều máu như thế, vết thương..." Lê Hoa Tiên Tử chợt quát lên: "Hắn bị đan quả độc liên phát tác chết rồi." Bạch Quân Nghi nghe câu nói đó giật bắn người, đôi chân run rẩy như chợt ngã xuống. Miêu Lĩnh Tam Tiên đưa ánh mắt nhìn nhau, không nghĩ ra trong chuyện này có sự huyền diệu đến thế nào. Tần Nguyễn Phụng cũng ngạc nhiên không hiểu, mở to mắt nhìn Bạch Quân Nghi. Chỉ nghe Bạch Quân Nghi nói lảm nhảm: "Nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không chàng đã đến gặp ta rồi, chàng không bao giờ lẩn tránh ta đâu." Rồi chợt gào lên: "Tránh ra, ai ngăn cản ta sẽ chết." Nói rồi dung chưởng xông lên. Tần Nguyễn Phụng kinh hoàng thét to: "Đứng lại, đứng lại!" Bạch Quân Nghi khựng lại, khi đó chỉ còn cách mê hồn tán chỉ có mấy thước nữa thôi, nhưng hoàn toàn không hay biết gì, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Miêu Cương Tam Tiên rồi nói: "Các người tránh ra, nể mặt Hoa Thiên Hồng ta sẽ không làm gì các ngươi đâu." Lê Hoa Tiên Tử cười nhạt nói: "Đồ nói khoác không biết thẹn, nếu người tiến thêm một bước ta sẽ cho người chết không có chỗ tôi chôn thần độc." Tần Nguyễn Phụng chỉ sợ Bạch Quân Nghi nóng vội mà xông đến ác sẽ trúng độc mà sa xuống thâm cốc, nàng liền nói: "Có việc gì hãy nói, chớ liều lĩnh xông lên. Thiên Hồng luyện kiếm ở sau núi, nếu quả thật có chuyện đại sự cơ mật ta sẽ đi gọi chàng." Bạch Quân Nghi nghĩ thầm: "Đúng thế, ngày trước trên bờ sông Hoàng Hà Thiên Hồng uống thuốc độc tự vẫn, Tần Nguyễn Phụng quá thương tâm si mê, mấy tháng trời vào đến Miêu Lĩnh vẫn còn chưa tỉnh. Nếu bây giờ Thiên Hồng có chuyện gì, há cô ta có thể trấn định tinh thần được như vậy sao?" Nghĩ vậy ở trong lòng của Bạch Quân Nghi như cất bớt nổi khối đá nặng nề, mặt đã lấy lại được quyết sắc. Lê Hoa Tiên Tử quan sát sắc diện của đối phương hiểu rằng Bạch Quần Nghi đối với Hoa Thiên Hồng tình thâm nghĩa trọng, chẳng kém gì tiểu sư muội của mình. Ở trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cười hăng hắc nói: Bạch Quần Nghi, ngươi mà cũng có ngày hôm nay, thật trời xanh kém sáng suốt, biến ảo vô thường khiến người ta khó tin. Bạch Quần Nghi làm như không nghe thấy, nàng ta chỉ nói: Các ngươi hãy mau đi gọi Hoa Thiên Hồng, ta không thể ở đây lâu, sau đêm nay chúng ta sẽ tính sổ với nhau, xem độc vật của Minh Lĩnh lợi hại hay võ học của Trung Nguyên ta cao cường. Lê Hoa Tiên Tử cười khanh khách nói: Người thật tự nhiên phóng túng, vậy mà người ta nói rằng người Hán lễ giáo nghiêm khắc. Ta hỏi ngươi, cứ mở miệng là Thiên Hồng, vậy không sợ có người ghen tức ư? Dù trì miêu nữ, Bạch Quân Nghi này là nữ nhân thanh bạch, có đầu phóng túng, có gì mà để làm cho người khác ghen tức? Lê Hoa Tiên Tử không chút tức giận, cười mỉa mai nói: Nữ nhi thanh bạch, người có biết Hoa Thiên Hồng đã đến hôn rồi không? Người nửa đêm nửa hôm đến cầu kiến như vậy, tân nương của chàng sẽ phải tránh đi đâu? Bạch Quân Nghi lúc đó như bị người dội một gáo nước lạnh lên đầu. Bọn Lam Hoa Tiên Tử, Tường Di Tiên Tử và Tần Quyển Phụng cũng sửng sốt, một lúc mới hiểu ra là Lê Hoa Tiên Tử bịa chuyện để giỡn chơi. Bạch Quân Nghi vốn là người thông minh, nhưng lúc đó vì quá si tình, ở trong lòng lại nặng mối lo chưa dứt, vì thế lời của Lê Hoa Tiên Tử lại đánh trúng vào nhược điểm của nàng. Tần Quyển Phụng là nữ nhi đa tình, nên nhận ra ngay nỗi hoảng loạn của Bạch Quân Nghi. Lòng nàng lại bỗng nhiên khởi nên niềm thương cảm, định nói lời cải chính, nhưng Lê Hoa Tiên Tử đã cướp lời nói: Bạch Quân Nghi, còn chưa mau cút khỏi nơi đây sao? Hay còn chờ chính Hoa Thiên Hồng đến cho ngươi một bài học? Bạch Quân Nghi đứng thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, nhìn mọi người một lúc rồi quả nhiên quay người bỏ đi. Miêu Lĩnh Tam Tiên rất đắc ý, không ngờ chẳng tốn một quân một chốt, chỉ bằng một lời nói giỡn mà đã đánh bại được Bạch Quân Nghi, khiến đối phương hạ trường bi thảm đến như thế, có lẽ còn bi thảm hơn cả cái chết. Bạch Quân Nghi đi được mấy bước, chợt quay lại hỏi bằng giọng chua chát: Vị tân nương đó có phải là Tần Quyển Phụng không? Lê Hoa Tiên Tử đáp: Ngoài Tần Quyển Phụng ra còn ai xứng nữa chứ? Bạch Quân Nghi lại nói: Tất cả đều do Hoa phu nhân chủ trì cuộc đính thân. Tường Di Tiên Tử càng lúc càng thấy thích thú, chợt nói chen vào: Đương nhiên do Hoa phu nhân chủ trì. Người mối bên nam là Thương Nhiêm Khách, bên nữ là tỷ muội chúng ta, còn Từ Cân đại sư làm chứng phúc, Tam Mai lục chứng Chu Toàn, người rõ cả chứ? Bạch Quân Nghi lắc đầu rồi tự nói: Ta đoán không sai, lão đầu đà kia là người xuất gia, chỉ có thể làm chứng mà không thể làm mối. Còn Đại Mai bên nữ do tỷ muội các ngươi là phải. Lam Hoa Tiên Tử nghĩ thầm: Bạch Quân Nghi đẹp như tiên thiên, thế gian ít có, nam nhân chỉ cần thấy đủ động tâm rồi. Chuyện quan hệ đến cả đời Phụng Nhi, nếu làm Bạch Quân Nghi trúng độc rơi xuống thâm cốc mà chết, khi đó chúng ta sẽ kết quán với thần Kỳ Bang, không sao hòa giải nổi. Nên theo cách của Lê Hoa mà hay. Nghĩ đoạn bèn thò tay vào trong nội y của Tần Quyển Phụng, lấy ra một chiếc túi hương còn thơm ngát da thịt của trinh nữ. Tần Quyển Phụng không kịp dằn lại, vừa khóc vừa nói: Đại sư tỷ, đây là vật của tiểu muội. Lam Hoa Tiên Tử cười nói: Chỉ là vật nhỏ thôi mà, ta sẽ hoàn lại. Rồi quay sang Bạch Quân Nghi hỏi: Bạch Quân Nghi, người có biết đồ sính lễ của nhà nam là vật gì không? Bạch Quân Nghi lắc đầu nói. Lam Hoa Tiên Tử ném chiếc túi hương sang nói: Trong đó là lễ sính, người cứ xem thì biết. Bạch Quân Nghi nhận lấy, run run rồi mở túi ra. Khi thấy vật trong đó rồi, đột nhiên sắc mặt tái nhợt của Bạch Quân Nghi xám lại như đất, hoàn toàn run rẩy, hai hàm răng va chạm vào nhau nghe lập cập thảm không chịu được. Nguyên trong chiếc túi hương là ba chiếc răng người, không có gì đặc biệt. Thế mà chỉ nhìn thấy ba chiếc răng ấy, Bạch Quân Nghi thấy một nỗi thống khổ vô bờ bến, nghe tâm hồn ngất liệm, lòng như sát muối. Tình cảnh ấy khiến cho Miêu Lĩnh Tam Tiên cũng phải run người. Tần Quyển Phụng lệ rơi chứa chan, thốt lên nói: Sư tỷ! Đột nhiên đôi đồng tử của Bạch Quân Nghi mở to, từ đó trào ra dòng huyết lệ đỏ hồng. Tần Quyển Phụng không nén nổi kêu lên: Bạch Quân Nghi, sư tỷ ta nói với người đó, Thiên Hồng là ta chưa đến hôn. Thế là Bạch Quân Nghi thần trí tỉnh táo lại ngay. Khi nghe thấy Tần Uyển Phụng nói những lời đó, nàng ngẩng mặt lên trời cất giọng thảm thương. Đây là răng của Thiên Hồng, đúng thế, là răng của Thiên Hồng. Chàng đã quỳ trước mặt ta, ta đã đánh chàng một chưởng làm rụng ba chiếc răng này. Tần Uyển Phụng thấy từ đôi mắt của Bạch Quân Nghi quyết lệ vẫn không ngừng chảy ra. Nàng vừa khóc vừa nói, Bạch Quân Nghi, đó không phải là sính lễ gì cả đâu, chỉ là ta ngầm cất giữ, chính Thiên Hồng cũng không biết. Bạch Quân Nghi vẫn không nghe thấy gì, nàng cứ lẩm nhẩm nói, sao chàng cất giữ những thứ này chứ, chàng vẫn cứ hận ta sao? Sao chàng cứ giữ lấy vật đó để làm sính lễ? Tần Uyển Phụng kêu lên, không phải đâu, lúc đó ta đuổi theo xe kiệu, các người vứt chiếc áo đẫm máu của Thiên Hồng xuống, ta mở ra xem mới thấy. Nàng chưa kịp nói xong thì chợt thấy Bạch Quân Nghi run run đưa tay lên, bỏ ba chiếc răng vào miệng nuốt chửng. Răng của nàng đánh nghe lập cập, bộ mặt vô cùng thiểu não, đến nỗi nhìn rõ không ai cầm lòng được. Tần Uyển Phụng nài nỉ, ba vị sư tỷ, các vị hãy nghĩ cách gì đi chứ. Lê Hoa Tiên Tử lúc này đã động lòng, nhưng vẫn hậm hực nói, ai bảo nó tàn nhẫn đối với Hoa Thiên Hồng? Chẳng lẽ trước đây nó không nghĩ tới hậu quả hay sao? Từng Di tiên tử nói thêm, Phụng Nhi, các ngươi đừng nói thần kỳ ban tàn độc gian ác thế nào. Bạch Quân Nghi thường ngày tác quy tác phúc, không biết đã gây nên bao nhiêu tội ác rồi. Hôm nay một chút báo ứng này, trách sao được chúng ta? Tần Uyển Phụng nói, cô ta yêu Tiểu Hoa, cũng có thể Tiểu Hoa cũng yêu cô ta. Lê Hoa tiên tử tức giận quát lên, im miệng đi, đồ ngốc, ngươi xứng hay là nó xứng, chẳng lẽ ngươi muốn Hoa Thiên Hồng nuốt nhục? Lúc đó chợt thấy Bạch Quân Nghi cúi đầu nhìn xuống, vực sâu thăm thẳm như đang chăm chú tìm kiếm vật gì. Tần Uyển Phụng thất kinh quát lên, Bạch Quân Nghi! Dứt lời nàng đâm bổ tới, làm Hoa tiên tử vội vàng lao ra, chập được hai tay của tiểu muội rồi quát to, ngươi muốn chết hay sao? Nó thần trí đã loạn rồi, nó sẽ kéo ngươi đi cùng với nó xuống vực sâu thì thế nào chứ? Tần Uyển Phụng không dùng ra được, nàng chợt quay lại rồi nói to, Tống Lãng, hãy đi gọi Tiểu Hoa nhanh lên. Bất Tiêu Hổ Tống Lãng định đi thì Tống lão bà đã trầm giọng nói, không được đi, cứ để cho con tặc nữ kia rơi xuống vực tàn thay cũng mặc nó. Dông Mệnh Hổ Tống Liêu tức giận nói, đừng lâu thôi nữa, lệnh của tiểu thư không được kháng cự. Rồi dung chưởng đánh vào lưng của nhi tử. Vô Nha Hổ Tống lão bà thét lớn, từ từ đã. Bất Tiêu Hổ Tống Lãng chưa biết làm thế nào mới phải, vội chạy dấn lên mấy bước rồi quay đầu nhìn lại. Chợt thấy Bạch Quân Nghi hai tay ôm trước ngực kêu lên thống thiết, Thiên Hồng ơi, sao chàng lại đối với thiếp như vậy? Chàng có thể đánh mắng thiếp, kể cả giết thiếp được kia mà. Rồi chợt nhìn sang Miêu Lĩnh Tam Tiên nói, các người chạy đi, cả Thiên Hồng nữa, các người mau chạy đi, không thể đến kiện tiếu đại hội được đâu. Tần Uyển Phụng giật mình chợt không nén được, nàng quay lại gọi to, Thiên Hồng mau ra đây. Bạch Quân Nghi chợt giật nảy người rung giọng, đừng gọi nữa, ta không thể gặp mặt chàng đâu. Rồi đột nhiên mắt đỏ ngầu lao thẳng đến. Miêu Lĩnh Tam Tiên đứng kề vai trên thạch lương, nhìn thấy Bạch Quân Nghi điên cuồng lao tới, sợ bị va chạm phải mọi người cùng rơi cả xuống vực sâu, nên không ước mà đồng, theo bản năng cùng dung chưởng lên đánh thẳng về phía trước. Chỉ thấy trong khói bụi, bóng dáng thước tha của Bạch Quân Nghi chững lại chao đảo rồi bay vút xuống thâm cốc. Từ khoảng cách mấy chục trượng, tiếng rú thảm bỗng vang lên. Tần Uyển Phụng và Miêu Lĩnh Tam Tiên đứng chết lặng. Tiếng rú của Bạch Quân Nghi chưa dứt thì từ sau núi lại vang lên tiếng thét vang rền của Hoa Thiên Hồng. Chàng đâm sầm chạy tới rồi quát to lên hỏi, Uyển Phụng, chuyện gì vậy? Tần Uyển Phụng chỉ tay xuống thâm cốc, rung giọng đáp, Bạch Quân Nghi cô ấy rơi xuống khe rồi. Hoa Thiên Hồng trong lòng chấn động, vội lao đến thạch lương. Làm Hoa Tiên Tử và Lê Hoa Tiên Tử phải chật vật lắm mới giữ được tay của chàng lại và nói, trên thạch lương có cửu độc chứng. Hoa Thiên Hồng giằng mạnh tay thoát ra rồi nói, ta phải xuống khe. Chợt thấy Hoa phu nhân hiện ra, nhìn Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói, vực sâu nghìn thước, ngay cả thần tiên cũng khó xuống, người xuống đó được sao? Hoa Thiên Hồng vẫn cương quyết, hài như tin rằng mình xuống được, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hoa phu nhân nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu nói, thôi được, hài nhi đã muốn thế thì cứ theo ý mình, nhưng hãy cẩn thận. Hoa Thiên Hồng gật đầu rồi không chút do dự lao mình xuống vực. Tần Quyến Phụng và Miêu Lĩnh Tam Tiên dội đến bên bờ vực lo lắng, theo dõi, nhìn xuống dưới. Hoa Thiên Hồng rơi thẳng xuống vực sâu dốc đứng, sâu hun hút tới trăm trượng, thế rất nguy hiểm. Chàng vốn được nhiều kỳ duyên, trước sau đã uống đan quả độc liên và thiên niên linh chi, hay giống vị thảo linh dược, nên chân lực tăng trưởng rất nhiều. Tuy thân thể của chàng thoạt rơi xuống nhẹ như cánh én, nhưng càng xuống sâu, lực càng tăng, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chừng được 3-40 trượng thấy mình đang rơi xuống với một tốc độ kinh hồn. Chàng đảo người nhằm một bờ vực ở phía bên dưới, dung ra một chưởng. Tuy tốc độ có giảm lại, nhưng người chàng lại bật ngược sang phía bờ khe bên kia. Hoa Thiên Hồng lại nhằm bờ đối diện, gián tiếp một chưởng nữa. Cứ thế chàng xuất được mười mấy chưởng, nhưng bên dưới vẫn sâu hùng hút. Tốc độ vẫn còn nhanh kinh hồn, đột nhiên chàng nghe có tiếng nước chảy xóc rách ở bên dưới. Lòng mừng khôn xiết, vội vàng dẫn công vào sông chưởng. Khi lờ mờ trông thấy lòng khe ở bên dưới, chàng dùng hết chân lực nhằm trực diện ở phía dưới chân đánh xuống. Bùm một tiếng dữ dội, khói bụi lẫn nước bắn lên tung tóe, cành lá gãy đổ ngổn ngang. Hoa Thiên Hồng giật người lên một cái rồi rơi bịch xuống. Tuy đã lỡ được rất nhiều áp lực, nhưng chàng vẫn dập người xuống một cú mạnh như trời giáng. Nhưng may chàng rơi xuống đúng lòng khe, nên không đến nỗi trầm trọng, toàn thân đau nhức như bị chém cơ thể rã rời, không làm chủ được nữa. Qua một hồi chàng mới tỉnh trí lại, cố gượng đau vẫn không điều tức một hồi. Một lát sau chàng vẫn cảm thấy đầu chán váng mắt hoa, nhưng biết rằng không còn gì nguy hiểm nữa, liền gượng đứng lên cất giọng gọi, Quân Nghi, Quân Nghi. Chàng gọi liền mấy tiếng. Dưới ánh trăng không sáng lắm, chàng chú một ngưng thần quan sát, chỉ thấy lòng khe âm u, ngổn ngang quái thạch, nước reo róc rách, bốn bề tĩnh mịch, thật là một cảnh tượng não nùng. Bây giờ y phục của chàng đã rách tả tơi, chân tay có mười mấy vết xước, máu cũng tuôn ra. Chân bước còn run run nhưng vẫn cố dò dẫm tìm kiếm. Tìm xung quanh khu vực, vừa mới rơi xuống một hồi vẫn không thấy phát hiện được thi thể của Bạch Quân Nghi đâu. Chàng bất giác gọi lên, Quân Nghi! Đột nhiên từ ngay sau lưng của chàng vang lên một giọng nói không mang chút biểu cảm nào. Bạch Quân Nghi đã chết, không ai có thể cứu được nữa. Hoa Thiên Hồng giật mình quay lại, dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy một nhân ảnh nhỏ nhắn, thân vận đạo bào, ai có y cầm phất trần, mặt đeo tấm mặt nạ đen, chính là một vị đạo cô. Vị đạo cô đứng trên phiến đá lớn, ai bế một người, chính là thi thể của Bạch Quân Nghi. Không thể trông thấy mặt nên không thể biết là đạo cô này già trẻ thế nào, nhưng nghe giọng già có vẻ trang nghiêm như vậy, khiến người ta chợt nảy lòng kính trọng. Ở trong lòng Hoa Thiên Hồng giao tập nhiều thứ cảm xúc khác nhau, đau xót, tiếc thương và ân hận. Chàng cảm thấy bấn loạn, hồi lâu mới trấn tĩnh lại được, chắp tay hướng tới vị đạo cô rồi nói, Tiên cô, vị Bạch cô nương này, cô ta từ sau tấm mạng, chợt thấy ánh mắt của đạo cô lóe lên, hình như trong đó thoáng hiện lệ quang. Đạo cô trầm giọng nói, xưa nay người đẹp như danh tướng, không để nhân gian tới bạc đầu. Lời nói có chút quyền bí, nhưng lộ nét tiếc thương. Mắt của Hoa Thiên Hồng cũng nhòa lệ, chàng chợt nhìn nét mặt trắng bạch như tờ giấy của Bạch Quân Nghi, hai bên khóe miệng còn chưa khô máu. Lòng đau như cắt, chàng bước nhanh đến. Mông Diện đạo cô chợt lách người bước lui một trượng rồi nói, người muốn làm gì? Tại hạ, chàng chỉ nói thế rồi lấy từ trong túi ra một chiếc tráp ngọc nhỏ, vừa mở tráp vừa nói, đây là thiên niên linh quả, có thể cải tử hồi sinh. Vị đạo cô không để chàng dứt câu lắc đầu nói, Trần Thế Thượng há có linh dược công hiệu cải tử hồi sinh sao? Bạch Quân Nghi ba hồn đã bãi, vía cũng đã mất. Dù có vạn niên linh chi cũng không thể cứu nổi sinh mệnh đâu. Dù thế tại hạ cũng phải tận lực thử xem. Đạo cô lắc đầu, dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Dù ngươi có thể giành lại sinh mệnh của Bạch Quân Nghi, nhưng sau đó sẽ thế nào đây? Hoa Thiên Hồng nghe câu nói đó rất đổi ngạc nhiên. Một hồi sau chàng mới nói, tiên cô thâm hậu quyền cơ, có vẻ như rất biết rõ giữa tại hạ và Bạch Quân Nghi có mối ân oán. Đạo cô đáp, chuyện này truyền khắp giang hồ rất nhiều người biết, nhân gieo gặp quả, bần đạo cũng biết sơ qua. Hoa Thiên Hồng thoáng nghĩ nhanh rồi chợt hỏi, tiên cô đạo hiểu thế nào, có quan hệ gì với Bạch Quân Nghi? Bần đạo đã từ lâu không dùng đến danh tính nên đã quên rồi. Đạo hiệu thì chẳng có gì quan trọng, còn đối với Bạch Quân Nghi lại không thân thích cũng không thù oán. Hoa Thiên Hồng nghĩ thầm, đã không thân thích, sao bà ta lại dính vào chuyện của ta làm gì? Đạo cô nói thêm, Bạch Quân Nghi thân là đồng nữ, bần đạo cảm thương cô ta nặng mối tình si, chết còn ôm hận. Vì thế định chọn một nơi sơn minh thủy tú, tự mình mai táng để khách đa tình trên thế thượng thương tiếc và nhỏ lễ đồng cảm. Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói, tiên cô thật là người đa tình bậc nhất ở trên đời. Bạch Tiêu Thiền nếu biết chuyện này tất sẽ cảm kích bất tận. Bạch Quân Nghi hồn thiên nếu biết tất cũng ngậm cười nơi chính suối. Mong diện đạo cô làm như không nghe thấy rồi nói tiếp, Bạch Quân Nghi thân còn trinh nữ, người đối với cô ta đã không có tình ái thì sao được đụng chạm vào người của cô ta, khiến cô ta linh hồn thêm vướng bẩn mà thôi. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 33, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 34 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.